Ta tu tiên tại gia tộc, chương 357, thắng làm vua, thua làm giặc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải 1, thế giới dưới nước vô danh 1, trận ngợn sóng không gian dạo dực. Lập tức, một đám người từ vết nứt không gian đi ra, người cầm đầu, chính là Trấn Hải Điện Điện Chủ, Tần Trảm. Đằng sau, Trần Đạo Huyền bước ra khỏi vết nứt không gian, chỉ cảm thấy một trận đầu óc choáng váng hoa mắt. Buồn nôn, bên cạnh, cánh tay truyền đến một xúc cảm mềm mại. Người không sao chứ, ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, Trần Đạo Huyền đứng vững thân hình. Nghiêng đầu, nhìn thấy giai nhân bên cạnh, chính chỉ giao tiên tử đỡ lấy hắn. Đa tạ tiên tử, tại hạ không có trở ngại. Bình thần lại, Trần Đạo Huyền chắp tay, cảm kích nói. Thấy Trần Đạo Huyền cũng không có gì đáng ngại, chỉ giao tiên tử buông tay ra, nhẹ giọng giải thích. Lần đầu tiên truyền tống đường dài, đều sẽ có cảm giác khó chịu, loại cảm giác này sẽ theo tu vi tu sĩ đề cao, thân thể cường đại, mà dần dần yếu bớt đến biến mất. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đa tạ tiên tử đề điểm. Phía trước, Trấn Hải Điện Điện Chủ thì tinh thần phấn chấn, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, quay đầu nói với lão già tóc bạc bên cạnh. Lão già hỏa, chính là nơi này, đúng. Nơi này chính là chỗ tọa độ không gian của thần tuyệt lão ma tiên. Phủ, nói rồi, đem chi tiết không gian tọa độ của thần tuyệt lão ma tiên phủ động thiên. Thần thức truyền âm nói cho Trấn Hải Điện Điện Chủ, nhận được tọa độ không gian được cung cấp bởi lão già tóc trắng. Tinh quang trong mắt Trấn Hải Điện Điện Chủ bạo xạ ra. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay như ngọc, nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian. Giống như tờ giấy, bị hắn dễ dàng xé mở. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp không gian, bị hắn tầng tầng lớp lớp tìm kiếm. Không phải cái này, không đúng, không đúng. Hắn vừa tìm kiếm, trong miệng vừa lẩm bẩm. Cuối cùng, đôi mắt của hắn sáng lên. Đây rồi, tìm thấy, ha ha ha. Một giây sau, một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu kia của vết nứt không gian tối đen như mực, dẫn tới phương hướng. Không biết, Trần Đạo Huyền nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy. Trấn Hải Điện Điện Chủ gan lớn, vung tay lên, cười nói. Đi, chúng ta vào thôi. Dứt lời, đám người Trần Đạo Huyền và Trì Giao Tiên Tử liền bị một cỗ lực lượng khó hiểu mang theo, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thần tuyệt tiên phủ động thiên, bên trong một sơn cốc yên tĩnh, một tiên cung khổng lồ nằm trong đó. Tiên cung đại khí bàng bạc, căn bản không giống nơi ở phàm nhân, chỉ môn hổ liền cao tới mấy chục trượng. Cả tòa tiên cung càng cao tới trăm trượng, vô cùng hùng vĩ. Bên trong tiên cung, Tôn Mãng khôi phục thương thế, quỳ gối trước người một vị cương thi khí tức khó hiểu. Cương thi trước mắt không phải thần tuyệt chân nhân thì còn ai nữa? So với Tôn Mãng, khí tức của thần tuyệt chân nhân cường đại hơn nhiều, nhưng quỷ dị chính là hắn cũng là một cương thi cấp tử phủ, cũng không phải cương thi kim đan. Nghĩ đến thần tuyệt chân nhân cũng biết kiếp kim đan của cương thi, cũng như vật âm túy này không thể coi thường, không dám đột phá đến kim đan. Chẳng qua, thần tuyệt chân nhân và Tôn Mãng mặc dù đều là tử phù cương thi, nhưng thực lực hai người khác nhau một trời một vực, căn bản không ở cùng trình độ. Tuy rằng Tôn Mãng có tu vi tử phù hậu kỳ, nhưng căn bản không có thực lực tử phù hậu kỳ. Đừng nói so sánh với thần tuyệt chân nhân, thực lực chân thật. Ngay cả tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ nhân tộc tử phủ trung kỳ bình thường cũng không nhất định so sánh được. Đây cũng là nhược điểm mạnh mẽ dựa vào tiên nhân huyết tăng lên tu vi. Tu vi có thể dùng bảo vật đặc thù tăng lên, nhưng cảnh giới lại không cách nào tăng lên. Tôn Mãng chính là điển hình tu vi cùng cảnh giới bất đẳng, phát huy không ra thực lực tu vi bản thân. Mà thần tuyệt chân nhân thì khác, hắn nguyên bản chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ, hơn nữa cảnh giới cực cao, vượt xa tu vi kim đan hậu kỳ của hắn. Tuy nói 400 năm trước hắn bị buộc phải tự bạo kim đan, tu vi bị hủy hết, không thể không chuyển tu thi đạo, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn. Mặc dù giờ phút này hắn có tu vi tử phủ, nhưng muốn bóp chết cương thi tử phủ viên mãn như Tôn Mãng, chỉ là nhích cái tay. Được rồi, được rồi, đứng lên đi, việc này nói đến cùng cũng không trách được ngươi, ai có thể nghĩ đến, Càn Nguyên Kiếm Tông âm hiểm xảo trá như vậy, vậy mà lại phái ra quái vật Trấn Hải Điện điện chủ này đến đây. Huyền Thanh Đạo Minh cũng là một đám phế vật, đã nói giúp ta ngăn cản chủ lực của Càn Nguyên Kiếm Tông, kết quả ngay cả Trấn Hải Điện điện chủ đi đâu cũng không rõ ràng lắm. Nói đến Huyền Thanh Đạo Minh, Thần Tuyệt chân nhân tựa hồ đặc biệt tức giận, nếu không phải bị bọn họ mê hoặc, hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay, thế cho nên bại lộ chính mình, chờ 400 năm, vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo để xuất thế, không nghĩ tới trộm gà không thành mất nắm gạo, không chỉ xuất thế bất thành, ngay cả phân thân tiên thi quan trọng nhất cũng bị mất. Cách chương